Đan Vũ Càn Khôn, chương 412, Đồ Vô Sỉ, 2, góc truyện audio.com, lão Viên, coi chừng, hắn và Viên Cảnh Thiên bình thường quan hệ rất tốt cho nên vào lúc này hắn vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe được thanh âm của Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên giống như là đang ở trong mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó bản năng võ đạo từ nhiều năm trước tới nay, để cho hắn lập tức cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi cảm giác mát lạnh. Nhưng lúc này công kích của Tần Ly đã cách hắn chưa đủ một mét, hắn căn bản không có thời gian kịp phản ứng. Oanh, Viên Cảnh Thiên thậm chí ngay cả đại địa khải giáp cũng không kịp khởi động đến trạng thái mạnh nhất đã bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên lưng. Chỉ thấy một hồi hào quang bảy màu lóng lánh chói mắt, cả người của Viên Cảnh Thiên lập tức bị một chưởng này bay đi về phía trước, hơn nữa trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bành, cả người Viên Cảnh Thiên nặng nề đánh nằm sấp trên mặt đất, hắn cố gắng vùng vẫy vài cái cuối cùng nhất lại không có cách nào đứng lên, trong miệng nói không được một câu liền hôn mê rồi, sinh tử không biết. Trông thấy Viên Cảnh Thiên được xưng là thánh địa đệ nhất phòng ngự dĩ nhiên bị một kích của Tần Ly đánh ngã xuống đất rơi vào sống chết chưa biết, những người khác không khỏi không thể tưởng tượng nổi mà mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng chấn động. Thực lực của Tần Phàm đã vượt qua tất cả mọi người dự kiến rồi, nhưng tin tưởng coi như là Tần Phàm cũng không có thể làm được một kích liền đánh Viên Cảnh Thiên thành như vậy. Bọn hắn không thể tưởng được Tần Ly bề ngoài trông rất dịu dàng này, tựa hồ thực lực so với Tần Phàm còn muốn khủng bố hơn. Ai còn muốn tới, Tần Ly nhàn nhạt liếc nhìn Viên Cảnh Thiên ở phía xa, sau đó lạnh lùng nói, nhưng mà, ngay thời điểm nàng nói lời này, một tơ máu ở khóe miệng chảy xuống. Nàng cũng bị thương, Nhiếp Bá liếc nhìn ra Tần Ly bị thương, sau đó hắn lại nhìn thoáng qua Tần Phàm, phát hiện khí tức của hắn so với vừa rồi đã tốt lên rất nhiều. Chư vị Tần Phàm cũng rất nhanh sắp khôi phục lại rồi, muốn động thủ thì nhanh lên. Hai người này tiềm lực vô hạn, nếu như hôm nay giết không chết bọn hắn, ngày sau tình cảnh của mọi người có thể tưởng tượng thoáng một phát. Lúc này Nhiếp Bá tỉnh táo nói, tuy hắn thấy Viên Cảnh Thiên bị đánh bay có chút kinh sợ, nhưng tâm bình tĩnh của hắn lại lịch lãm rèn luyện được vô cùng tốt. Nghĩ tới tương lai, những người khác cũng không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cái. Hoàn toàn chính xác, nếu như hôm nay bọn hắn không có cách nào giết chết Tần Phàm cùng Tần Ly, ngày sau cuộc sống của bọn hắn tất nhiên sẽ không khá giả. Đặc biệt là Tần Tinh Hà, cảm thụ của hắn càng sâu. Hắn chỉ không thấy Tần Phàm 3 tháng, nhưng hắn phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như tiếp qua 3 tháng, Tần Phàm muốn giết hắn càng là không cần tốn nhiều sức. Hiện tại động thủ còn có một chút hy vọng, bất cứ giá nào rồi. Nghĩ tới những thứ này, vào lúc này Tần Tinh Hà rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn, hắn vận kình khí vội vàng công kích qua Tần Ly. Bất quá bởi vì vừa mới nhìn rõ kết cục của Viên Cảnh Thiên, trong lòng hắn nhiều thêm vài phần cẩn thận. Hắn cũng không có tới gần công kích, chỉ là cách gần 10 mét liền phát ra kình khí rồi. Một đầu hỏa diễm cự lang thiêu đốt lên hung mãnh đánh tới Tần Ly. Hừ, Tần Ly lần nữa khẽ hừ một tiếng, lực ảnh hưởng mộng ảo chi thuật của nàng có thể bảo. Góc truyện audio.com, phủ ở trong 100 mét, tuy Tần Tinh Hà này cẩn thận nhưng vẫn rất nhanh bị kéo vào trong huyễn mộng, cuối cùng nhất đầu hỏa diễm kia cũng đánh vào không trung, không có thể tạo thành tổn thương đối với nàng. Nhưng những người khác thấy Tần Tinh Hà cũng dẫn đầu công kích nên cũng bắt đầu chuyển động, vội vàng đi theo động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại kình khí nhao nhao công tới địa phương của Tần Ly cùng Tần Phàm. Những người này từng cái thực lực đều không kém, nhưng hôm nay vậy mà 11 người đồng thời ra tay. Có thể nói, cái này đã tính toán có chút vô sỉ rồi. Truyền đi, những người này đều sẽ vô cùng mất mặt. Bất quá hiện tại bọn hắn đều bất chấp nhiều như vậy, vì bảo bối trên người Tần Phàm, vô sỉ một lần bọn hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hơn nữa đã đến thời điểm này, bọn hắn đã không có đường lui. Tần Ly vẫn ngăn ở trước người Tần Phàm. Chỉ là đối phương có tới 11 người, coi như thực lực bây giờ của nàng, thi triển ảo mộng chi thuật tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng 3 người mà thôi. Nàng lựa chọn Nhiếp Bá, Tiêu Biệt Ly cùng Hồng Đạo là 3 người thực lực mạnh nhất, để cho công kích của 3 người này đều bị ảo mộng ảnh hưởng rơi vào khoảng không. Nhưng còn có 8 người công kích y nguyên hướng về nàng công tới. Công kích phô thiên cái địa mà đến, làm cho nàng vào lúc này cũng không khỏi sắc mặt có chút trắng bệch. Trong lúc bối rối, nàng khởi động một thất thải lưu ly cháo. Thất thải lưu ly cháo này là bảo vật mà Từ Hà trưởng lão cho nàng hộ thân, bất quá hiện tại nàng đối mặt mấy người kia đều là trong người thánh địa, ở dưới hợp lực lực công kích thậm chí vượt qua cường giả võ tôn. Thất thải lưu ly cháo này cuối cùng chỉ tiếp nhận được 5 người công kích, thời điểm công kích của người thứ 6 đến, năng lượng phòng hộ của thất thải lưu ly cháo này liền bị kích phá rồi. Lập tức còn lại công kích của 3 người vẫn y nguyên sẽ rơi vào trên người nàng. Hừ, một đám vô sỉ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, Tần Phàm một mực ngồi xếp bằng điều tức rốt cục mở mắt cũng cực kỳ nhanh từ trên mặt đất lao lên, trực tiếp chắn ở trước mặt Tần Ly. Nghe thấy thanh âm của Tần Phàm, kể cả Nhiếp Bá ở bên trong mọi người vào lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, bọn hắn thật không ngờ Tần Phàm vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại. Hơn nữa tốc độ của Tần Phàm cũng sâu sắc vượt qua ngoài dự liệu của bọn hắn, vậy mà sẽ nhanh như vậy. Thời điểm mọi người ở đây vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, Tần Phàm đã nhảy dựng lên. Khi thân ảnh của hắn ngăn ở trước mặt Tần Ly, trên mặt đất y nguyên còn có tàn ảnh của hắn, thoạt nhìn thật giống như có hai Tần Phàm. Dù tốc độ nhanh nhất đại khảm minh chủ Tiêu Biệt Ly, đối với tốc độ này của Tần Phàm cũng là vô cùng kinh ngạc, trước kia tốc độ của Tần Phàm đã xem như vô cùng nhanh rồi, so sánh với hắn cũng chỉ là kém hơn một bậc mà thôi, nhưng vừa rồi, hắn phát hiện tốc độ của Tần Phàm vậy mà lại tăng lên lần nữa. Hôm nay coi như là hắn cũng không dám nói ở tốc độ có thể dễ dàng thắng người mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng này. Mà một bên kia ba đạo công kích công tới Tần Ly là đến từ Tần Tinh Hà cùng hai vị phó minh chủ đến từ Khôn Minh cùng Đại Khảm Minh, tuy ba người này xem như thực lực thấp nhất trong những người này rồi, nhưng bọn hắn phân biệt đều có được thực lực bát cấp linh vũ sư trở. Góc truyện audio.com, lên, ba người hợp lực uy lực cũng là không nhỏ. Cách chương.